Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818 hủy diệt gương mặt này. Thời gian từng điểm qua đi, Lan Đại Đại rốt cuộc khôi phục thần trí, từ từ truyền tình, đập vào mắt, là một mảnh hắc ám, này đối Lan Đại Đại tới nói cũng không tính cái gì. Nhân ngư tầm mắt thực hào, ở trong bóng tối cũng có thể xem đến rất rõ ràng, nàng nằm ở lạnh băng xi măng trên mặt đất. Phía sau lưng cộm đến sinh đau, nàng muốn ngồi dậy, chính là lại phát hiện chính mình toàn thân đều mềm như bông. Một chút sức lực đều không có, cắn răng, nỗ lực thử rất nhiều lần, nàng vẫn là không có ngồi dậy, chỉ có thể từ bỏ, hơi hơi thở phì phò. Nàng ngưỡng mặt nhìn đen nhánh trần nhà, nỗ lực hồi ức đã xảy ra cái gì. Trong não hỗn hỗn độn độn, nàng suy nghĩ hảo một nửa buổi, ký ức cưới đứt quãng thu hồi. Nàng phía trước cùng Lục đại nhân ở tiệm kem ăn kem, sau đó quần áo một không cẩn thận làm dơ, liền đi toilet rửa sạch. Lại sau lại, nàng liền không ấn tượng. Đúng rồi, nàng giống như ở mơ mơ màng màng chung, nghe được có người đang nói chuyện, trong đó một cái là nữ nhân thanh âm, nghe còn rất quen thuộc, chính là người nọ là ai đâu. Nàng như thế nào chính là nghĩ không ra, còn có, vì cái gì muốn bắt cóc nàng? Lan Đại Đại đang nghĩ ngợi tới, cửa đột nhiên vang lên tới xiềng xích leng keng thanh âm, dày nặng cửa sắt bị đẩy ra. Hơi mang hàn ý bạch nguyệt quang khuynh chiếu vào, một đạo mảnh dài thân ảnh chậm gì gì đi đến. Lan Đại Đại lập tức nhắm hai mắt lại, bóng người kia đến gần, ở Lan Đại Đại bên người nửa ngồi xổm xuống, sau đó lạnh lẽo ngón tay ở Lan Đại Đại tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng hoạt động. Lan Đại Đại cảm giác ra người này là ai. Rốt cuộc trên người nàng kia lệnh người chán ghét hơi thở, nàng thật sự là quá quen thuộc, người tới không phải Lâm Hủy Nhi, còn có thể là ai? Ngươi nói, ngươi như thế nào liền có trương như vậy đẹp mặt đâu? Lâm Hủy Nhi sâu kín ra tiếng, lạnh băng thanh âm, tại đây phiến trong bóng tối, có vẻ quỷ dị, lệnh người sởn tóc gáy. Lan Đại Đại chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng từng đợt rét run, nhưng nàng vẫn là chịu đựng, vẫn không nhúc nhích. Người gương mặt này thật là nhận người thích, chọc người đau lòng, ngay cả ta đều nhịn không được muốn thích người này trương mặt. Lâm Hủy Nhi một bên nói, ngón tay một bên ở Lan Đại Đại gương mặt hoạt động, thật dài móng tay, tựa hồ chỉ cần dùng một chút lực là có thể cắt qua Lan Đại Đại kia trương kiều nộn mặt. Lan Đại Đại, ngươi gương mặt này nhất định mê đảo không ít nam nhân đi, ngay cả Lục Dực Đình đều bị ngươi mê đảo. Nàng nói, thủ hạ một cái buộc chặt đồ màu đỏ tươi sơn móng tay thật mạnh khảm vào Lan Đại Đại trên mặt. Lan Đại Đại ăn đau, nhưng là nàng hiện tại còn không có thể nhúc nhích sức lực. Nếu tùy tiện phản kháng, kia không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước mắt nàng chỉ có thể lấy tịnh chế động, làm Lâm Hủy Nhi thả lòng cảnh giác, sau đó tùy thời chạy trốn. Gương mặt này chính là ngươi câu dẫn Lục Dực Đình tư bản đi. Ngươi nói ta đem gương mặt này cấp hủy diệt nói, hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Nàng như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là ở cùng Lan Đại Đại nói chuyện. Lan Đại Đại quả thực vô ngữ, cái gì kêu nàng dựa gương mặt này mê đảo Lục đại nhân, muốn thật là như vậy, Lục đại nhân từ lúc bắt đầu liền sẽ không như vậy đối đãi nàng. Phải biết Lục đại nhân ngay từ đầu đối nàng thái độ chính là thực ác liệt, nếu không phải nàng tâm đủ đại, da mặt đủ hậu, chỉ sợ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Không đúng, quang hủy hoại ngươi gương mặt này không đủ đâu. Nàng đột nhiên kiều mị cười rộ lên, ngươi mặt cùng thân thể của ngươi đều nên hủy diệt. Nàng nói, khơi dậy lấy ra một phen phiếm hàn quang chủy thủ, lưỡi đao dán lan đại đại mặt, chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể cắt qua lan đại đại mặt. Lan đại đại trong não căng thẳng huyền. Không được, tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết, ở muốn mặt vẫn là muốn mệnh chi gian. Nàng lựa chọn muốn mệnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.